Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 584 tê liệt chiếc nhẫn. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Hồng Bao đang đứng tại mèo bạc hà ruộng bên ngoài. Đối nằm sấp ở bên trong môi cầu nói ra. Môi cầu, ngươi nghe ta không sai. Ngươi mèo bạc hà chất lượng tốt như vậy. Chúng ta bán đi tuyệt đối có làm đầu. Hắn hai mắt hừng hực nói. Chúng ta đi trước trong khu cư xá bầy quầy bán hàng bán mèo bạc hà. Tập hợp liền mở tiệm. Cửa hàng phát giận tìm Miêu Vương đàm đầu tư. Sau đó khai mở chi nhánh. Hai nhà biến bốn nhà. Bốn nhà biến tám nhà. Tám nhà biến 16 nhà. Đi theo liền lên thành phố. Sau đó góp vốn tịch thu cổ phiếu. Lại nói tiếp liền tịch thu đất trống. Sau đó lại tách ra đưa ra thị trường. Đến lúc đó chỉ là thu cổ tức. Chúng ta đều cười đảo á, có nhiều tiền như vậy. Người muốn mua bao nhiêu mèo bạc hà liền mua bao nhiêu mèo bạc hà. Môi cầu nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù không biết rõ, thế nhưng nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Đó là đương nhiên á, Hồng Bao còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên một hai bàn tay to đã đem hắn bế lên. Nhìn lại, đúng là Triệu Diệu. Triệu Diệu, ngươi làm gì? Ta đang cùng môi cầu đàm việc lớn đâu. Theo giúp ta rút thưởng. Triệu Diệu không nói hai lời. Ôm Hồng Bao liền quay trở về tới mèo trên đảo. Chuẩn bị bắt đầu rút thưởng. Mở ra rút thưởng giới diện. Lại là một loạt đồ long bảo đao. Tê liệt chiếc nhẫn. Mèo lạt điều. Mèo mèo dễ bản lam. Miêu Vương con lễ phục các loại mười mấy cái đạo cụ xuất hiện tại giới trên mặt. Đương nhiên ngoại trừ này mấy chục loại đạo cụ bên ngoài. Còn có 10 điểm. 50 điểm. 100 điểm, 500 điểm điểm kinh nghiệm ban thưởng xuất hiện ở phía trên. Vận khí tốt, liền là rút đến đạo cụ. Vận khí kém cũng chỉ có điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhìn trước mắt giới diện. Mặc dù không biết những cái kia đạo cụ tác dụng là cái gì. Thế nhưng khẳng định so điểm kinh nghiệm có lợi a. Điểm kinh nghiệm hắn lúc nào không thể soát. Những này đạo cụ có thể cũng chỉ có rút thưởng có thể rút được. Chuẩn bị một chút. Triệu Diệu điểm kích rút thưởng. Hai vai một hồi vệt sáng vàng tại từng cái đạo cụ. Kinh nghiệm phía trên nhảy qua. Mãi đến cuối cùng mới chậm rãi ngừng lại. Miêu Vương con lễ phục. Triệu Diệu thấy cuối cùng dừng lại hình vẽ. Hưng phấn mà phá lên cười. Nhiều như vậy đạo cụ bên trong. Cái này Miêu Vương con lễ phục có thể nói là hắn muốn nhất một vật. Bởi vì theo tới trước kim cương sảnh đổi được Miêu công chúa Tiểu Âu phục đến xem. Cái này Miêu Vương con lễ phục nói không chừng cũng là có thể khiến cho Triệu Diệu một lần thi. Triển hai loại năng lực. Vận khí thực là không tồi. Ta xem một chút làm sao lấy ra. Rút được Miêu Vương con lễ phục về sau. Triệu Diệu liền phát hiện rút thưởng giới diện phía dưới cùng. Nhiều hơn một cái cùng Miêu Vương con lễ phục đồng dạng hình vẽ. Triệu Diệu thử đem lực chú ý tập trung qua. Muốn phải đem đồ vật lấy ra. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền cứng đờ. Mẹ trứng, lại là Miêu Vương con lễ phục mảnh vỡ. Cảm thụ được hình vẽ bên trên truyền đến tin tức. Triệu Diệu sắc mặt khó coi cực kỳ. Miêu Vương con lễ phục mảnh vỡ. 1/80. Vậy mà cùng ta chơi mảnh vỡ bộ này. Đây không phải cái hố tiền tay du lịch mới ưa thích chơi sáo lộ sao? Chẳng lẽ ta trong tiềm thức ưa thích thứ này? Dù như thế nào, nhìn cái này mảnh vỡ xuất hiện, Triệu Diệu liền biết cái này rút thưởng hệ thống không có đơn giản như vậy. Miêu Vương con lễ phục muốn quất đầy 80 cái mảnh vỡ mới có thể có đến. Như vậy lấy được độ khó thẳng tắp gia tăng, nhưng mà Miêu công chúa Tiểu Âu phục chỉ cần 5 cái kim cương liền có thể hối đoái. Mà Triệu Diệu mỗi ngày hoàn thành chiếu cố siêu năng mèo nhiệm vụ hàng ngày có khả năng đạt được 2 cái kim cương. Nói cách khác Miêu Vương con lễ phục thu hoạch được độ khó so váy công chúa lớn. Váy công chúa chỉ có thể tồn tại 10 phút đồng hồ. Lại nói mèo này vương tử lễ phục thu hoạch được độ khó cao như vậy. Hơn nữa còn là rút thưởng lấy được. Nói không chừng mặc vào về sau có khả năng thi triển hai loại năng lực. Còn vĩnh cửu tồn tại a. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đối với Miêu Vương con lễ phục liền càng ngày càng chờ mong lên. Nhanh chóng nhấn xuống mặt khác 7 lần rút thưởng. 8 lần rút thưởng hết thảy đạt được. Miêu Vương con lễ phục mảnh vỡ. 2/80. Mèo lạt điều 3 bao. 5/50 điểm điểm kinh nghiệm. Còn có tê liệt chiếc nhẫn. Triệu Diệu đột nhiên ngẩn người. Tê liệt chiếc nhẫn vậy mà không phải mảnh vỡ. Nói cách khác, ngoại trừ mảnh vỡ bên ngoài, cũng tồn tại một hơi rút đến khả năng. Triệu Diệu quay đầu lại nhìn, phát hiện rút thưởng có thể rút đến rất nhiều đạo cụ bên trong. Đã không có tê liệt chiếc nhẫn, Triệu Diệu không kịp chờ đợi đem ý thức tập trung đến lấy được tê liệt chiếc nhẫn hình vẽ bên trên. Sau một khắc, một cái đỏ bảo thạch giới chỉ đã ra hiện ở trong tay của hắn. Một đoạn tin tức cũng theo chiếc nhẫn xuất hiện tràn vào trong đầu của hắn. Trên mặt nhẫn ngọc đỏ có khả năng phóng xuất ra một nói điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng có cực mạnh lực hấp dẫn. Lừa à? Triệu Diệu đem đỏ bảo thạch giới chỉ ném tới trên bờ cát. Tức giận nói, này không phải liền là cái tia hồng ngoại đùa mèo đồ chơi. Căn bản tê liệt không được người a. Dựa vào cái gì gọi tê liệt chiếc nhẫn? Càng xem này giới thiệu vắn tắt càng sinh khí. Nhưng mà suy nghĩ một chút, làm sao cũng là chính mình thật vất vả rút ra. Triệu Diệu vẫn là đem tê liệt chiếc nhẫn nhặt được trở về. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu mang tới tê liệt chiếc nhẫn. Thầm nghĩ lấy, khai mở nhốt ở đâu đâu. Làm sao đèn sáng a? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tê liệt trên mặt nhẫn ngọc đỏ ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhắm ngay trên bờ cát đã nhiều một cái điểm sáng màu đỏ. Ta hắn meo, này theo hồng ngoại quả thực là giống như đúc a. Ngươi nói ngươi dựa vào cái gì gọi tê liệt chiếc nhẫn? Sau một khắc, liền nghe được tê liệt trên mặt nhẫn truyền đến từng tiếng kích động giọng nam. Tê liệt, tê liệt, tê liệt, tê liệt, MB, MB, MB, Triệu Diệu, ngoặc kép, hắn meo. Dùng hay là của ta thanh âm. Giờ khắc này Triệu Diệu tranh thủ thời gian trong đầu nghĩ đến dừng lại. Lập tức tê liệt chiếc nhẫn đình chỉ gọi. Cũng đình chỉ hồng ngoại điểm sáng. A, tê liệt chiếc nhẫn đúng không? Thả hồng ngoại thời điểm liền dùng thanh âm của ta hô tê liệt. Rất tốt rất tốt. Có ngươi. Triệu Diệu cười lạnh nhìn xem trên tay chiếc nhẫn. Trong lòng đã quyết định đem chiếc nhẫn kia giấu đi cả một đời không cần. Đúng lúc này, một bên hồng bao lại tại trên bờ cát đi tới đi lui. Kỳ quái nói, Triệu Diệu, vừa mới điểm đỏ đâu? Đi nơi nào? Làm sao không thấy? Triệu Diệu kinh ngạc nhìn hồng bao liếc mắt. Siêu năng mèo cũng ưa thích chơi cái này. Hắn trong ấn tượng mạt trà, Elizabeth bọn hắn đối với hồng ngoại đều là chẳng thèm ngó tới. Nhưng tiếp xuống lại thí nghiệm mấy lần. Triệu Diệu phát hiện này điểm đỏ đối siêu năng mèo có cực mạnh lực hấp dẫn. Nhìn xem hồng bao không ngừng truy đuổi trên bờ cát hồng ngoại điểm sáng. Triệu Diệu như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Lại có loại lực hấp dẫn như thế này sao? Siêu năng mèo đều không cách nào tránh khỏi. Thế là Triệu Diệu lại tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Theo trong tay hắn tê liệt chiếc nhẫn la lên MBMB. Một đạo hồng ngoại điểm sáng hiện lên ở thứ nguyên túi dạ dày trên trần nhà. Trên 100 con siêu năng mèo lập tức liền bạo động. Oanh một tiếng nổ vang. Pharaoh mèo người thứ nhất xông tới hồng ngoại xuất hiện địa phương. Mặt khác siêu năng mèo cũng dồn dập các hiển thần thông chạy hướng về phía điểm đỏ. Thậm chí Triệu Diệu trong quan sát. Nguyên bản vẫn còn đang đánh quét nhà cầu Tùng Vĩ. Vô diện. Mao bang lão đại. Đều hướng phía hồng ngoại điểm sáng vọt tới. Bị hấp dẫn. Nhìn xem tất cả mọi người cùng mèo đều vây quanh cái kia hồng ngoại điểm sáng chạy tới chạy lui. Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà nghe tê liệt chiếc nhẫn tiếng mắng chửi. Lông mày của hắn lại nhịn không được nhíu lại. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.